Chương 1015, không cần giải thích. Ta. Chợt nghe Uchiha Nguyệt vấn đề, Uchiha phủ gạ củ trầm mặc ở nơi đó, thật lâu không có thể trở về đáp. Trái lại Uchiha Nguyệt, hắn là lý giải Uchiha phủ gạ củ thái độ, bởi vì nếu là đổi thành Uchiha Nguyệt, phải đối mặt vấn đề giống như vậy, khẳng định cùng Uchiha phủ gạ củ giống nhau muốn do dự. Hơn nữa, giả như Uchiha Nguyệt là ban đầu Uchiha Nguyệt, là cái kia thực sự chuẩn bị quy ẩn Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha phủ gạ củ trả lời thời điểm cũng không khả năng có nửa điểm do dự. Giờ này khắc này, chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia phảng phất Uchiha mạ đạ dạ răng dấp, đặc biệt nhìn thấy Uchiha Nguyệt hóa trang về sau, Uchiha phủ gạ củ tự nhiên là muốn do dự. Bởi vì, thông minh như Uchiha phủ gạ củ, đã nhìn thấu Uchiha Nguyệt ngày sau đường, cơ bản giống như ban đầu Uchiha mạ đạ dạ giống nhau như lúc. Cho nên, đang do dự hồi lâu sau, Uchiha phủ gạ củ liền thật sâu thở dài, nói ra, xin lỗi, Nguyệt quân, ngươi biết lý do của ta cự tuyệt ngươi. Ta hiểu. Nghe được Uchiha phủ gạ củ sau khi trả lời, Uchiha Nguyệt nở nụ cười. Hơn nữa, đang cười qua về sau, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi cùng Uchiha phủ gạ củ nói ra, phủ gạ củ quân, ta không biết ngươi tương lai sẽ hay không hối hận sự lựa chọn của ngươi. Thế nhưng, nếu như ta ở nơi này một lần trong chiến dịch, giống như ngày thường đạt được thắng lợi nói, ngươi nhất định là phải hối hận. Bởi vì, thắng lợi qua sau ta, sau này là có cứu vớt Uchiha bộ tộc, thậm chí còn cứu vớt các ngươi người một nhà cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không nắm chắc được cơ hội. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua phụ tá ta. Vừa nói, Uchiha Nguyệt quay đầu nhìn về phía Viết Vương, để lại nhất đoạn văn, liền biến mất Uchiha phủ gạ củ trước mặt. Tạm biệt, phủ gạ củ quân. Lần gặp mặt sau thời điểm, chúng ta chính là địch nhân rồi địch nhân sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh đã biến mất ở trước mặt mình. Uchiha phủ gạ củ muốn nói không hối hận, là không có khả năng. Nhưng mà, trên thế giới căn bản cũng không có đã hối hận có thể ăn. Cho nên Uchiha Nguyệt biến mất ở Uchiha phủ gạ củ trước mặt, căn bản cũng không khả năng cho Uchiha giàu có vãn hồi cơ hội. Có thể, tương lai Uchiha phủ gạ củ thật muốn hối hận chính mình vì sao phải cự tuyệt Uchiha Nguyệt đề nghị, bỏ qua để còn tấm bé Uchiha ít chia bái sư cơ hội. Thậm chí, Uchiha phủ gạ củ cần hối hận, hắn lại một lần nữa thua cuộc. Uchiha Nguyệt, mãi mãi cũng là cái kia truy cầu thắng lợi Uchiha Nguyệt. Cho nên, lần này Uchiha Nguyệt phải làm chuyện này, nhất định là muốn thành công, mà không khả năng thất bại ngay sau đó, biến mất ở Uchiha phủ gạ củ trước mặt Uchiha Nguyệt, giống như là tránh thoát tất cả ràng buộc giống nhau, từng bước đi về phía đệ tam hổ cả phòng làm việc. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7. Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Lại đi hướng hổ cả phòng làm việc trên đường, tự nhiên có thật nhiều bình dân, rất nhiều cổ nổ hạ thôn nỉ dạ phát hiện đủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh. Đặc biệt chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia thân kỳ quái trang phục về sau, vô số cổ nổ hạ thôn bình dân, vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ càng là đang thì thầm nói chuyện. Bọn họ cho chuyện đồ đạc, tự nhiên là Uchiha Nguyệt. Ở vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, thậm chí còn cổ nổ hạ thôn bình dân trong mắt, Uchiha Nguyệt là cổ nổ hạ thôn anh hùng, mà không phải muốn phản bội cổ nổ hạ thôn người. Thường thường, thượng vị giả đều cho rằng dưới trướng thống trị bình dân, nỉ dạ, đều là ngu dốt. Kỳ thực vừa vặn tương phản, bình dân và thông thường nỉ dạ không phải ngu dốt, bọn họ chỉ là muốn quá cuộc sống đơn giản mà thôi. Cho nên, vô luận thượng vị giả làm cái gì sự tình, chỉ cần không có ảnh hưởng đến bọn họ thiết thân quyền lợi, bọn họ là không có nửa điểm dục vọng đi nói gì. Hiện tại, chợt thấy Uchiha Nguyệt lấy giả bộ như vậy bó buộc đi trước hồ cả phòng làm việc, vô số cổ nổ hạ thôn phổ thông ní dạ, bình dân, đều ở đây bàn luận liên quan tới Uchiha Nguyệt anh hùng sự kiện. Những người đó biết, muốn không phải Uchiha Nguyệt, Thủy Quốc chiến tranh không có khả năng sớm như vậy kết thúc. Bọn họ cũng biết, là Uchiha Nguyệt cho bọn họ những thứ này cổ nổ hạ thôn nhân mang đến vinh quang, mang đến hy vọng. Nhưng là, Uchiha Nguyệt lấy giả bộ như vậy bó buộc đi trước hồ cả phòng làm việc, đã có thể nói rõ cái gì? Ai cũng không phải người ngu, bọn họ tự nhiên là biết Uchiha Nguyệt bị bất bình đẳng đãi ngộ, mới chịu đi đòi một câu trả lời hợp lý. Chỉ là, vô luận bọn họ thế nào thảo luận, cũng không có người có thể ra tay trợ giúp Uchiha Nguyệt, đây chính là hiện thực. Thẳng đến Uchiha Nguyệt bước chậm đến hồ cả phòng làm việc, ở ba gã ám bộ dưới sự hướng dẫn nhìn thấy đệ tam hồ cả thời điểm, vẫn nhắm con mắt đi bộ Uchiha Nguyệt mới chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Hơn nữa, đang nhìn nhau lên trước mặt đệ tam hồ cả thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng còn hơi dương lên một nụ cười, nói ra, đệ tam hồ cả đại nhân, ngươi là có ý tứ cái gì có ý tứ Nguyệt, ngươi ở đây nói cái gì chợt nghe Uchiha Nguyệt. Đặc biệt chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia phảng phất Uchiha mà đã dạ hóa trăng lúc, đệ tam hổ cả khỏe mắt đều ác ngoan co quắp một cái, hắn luôn cảm giác Uchiha Nguyệt đến đây không phải một chuyện tốt, thậm chí có khả năng gây nên cổ nổ hạ thôn gặp. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không biết đệ tam hổ cả căn bản cũng không cảm kích, cho nên hắn nghe được đệ tam hổ cả hồi phục về sau, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Sau đó, ở đệ tam hổ cả trước mặt, Uchiha Nguyệt lấy ra một phần lại một phần làng sương mù cùng cổ nổ hạ thôn thông truyền tình báo. Những tin tình báo kia chỉ là đặt ở đệ tam hổ cả trước mặt, liền để đệ tam hổ cả đồng tử không ngừng co rút nhanh, khỏe mắt càng là không ngừng co quắp. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt đem tất cả tình báo quyền trục, đều đặt ở đệ tam hổ cả trước mặt về sau, lạnh lẽo thoại ngữ liền từ Uchiha Nguyệt trong miệng, truyền vào đệ tam hổ cả trong tai nói. Đệ tam hổ cả đại nhân, ngươi nếu không biết ta là có ý tứ, đó cũng không có cần phải giải thích. Ta cũng biết, ta từ làng sương mù nơi đó lấy được tình báo, là không có có thể trở thành chứng cứ. Cho nên, ta cũng không có cần phải giải thích những tin tình báo này là có ý gì. Thế nhưng, đệ tam hổ cả đại nhân, ngươi phải biết rằng công đạo tự tại lòng người, những tin tình báo này quyển trục ta đặt ở trước mặt của ngươi, vẫn là câu nói kia, ngươi không cần phải giải thích. Ta chỉ cần ngươi thả qua phụ thân ta, miễn là ngươi thả phụ thân ta, ta đây liền rời đi cổ nổ hạ thôn, từ đây quy ẩn. Thế nhưng vừa nói, Uchiha Nguyệt song đồng đống nhiên trở nên đỏ ngầu, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng quỷ dị câu ngọc, cũng ở đó trong nháy mắt di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhìn chằm chằm đệ tam hổ cả thời điểm, Uchiha Nguyệt câu hỏi giọng nói nhưng là khác rồi. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt đã không còn là cái kia thông thường Uchiha nhất tộc tộc nhân, mà là cái kia nhận giới Tu La hủy diệt mất làng xương mù Tu La. Thế nhưng, ngươi nếu không để cho chạy cha của ta nói. Đệ tam hổ cả đại nhân, đừng trách ta Uchiha Nguyệt, làm một ít để cho ngươi khó chịu chuyện đại gia bỏ ra một S bấm dùm bột 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.